Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 631, bá khí. Ha ha, vừa rồi ta chủ quan, hiện tại để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Giao Bằng gào thét lớn lao đến, toàn bộ thân thể giống như rời dây cung mũi tên. Mang theo gào thét phong thanh hướng về Thạch Hạo phóng đi. Bị Thạch Hạo ngăn tại đưa tay một đôi nhỏ tỉ muội kinh hô một tiếng. Cuống quýt hô, tiểu đệ đệ xem chừng a. Giao Bằng lực lượng thế nhưng là rất mạnh. Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên, lẳng lặng nhìn xem vọt tới Giao Bằng. Chờ đến Giao Bằng xúc động trước người cách đó không xa lúc, Thạch Hạo mới giơ lên nắm chặt nắm tay nhỏ. Ê a, Thạch Hạo chợt quát một tiếng, nắm tay nhỏ đánh tới hướng Giao Bằng vung tới nắm đấm. Bành, hai quyền đấm nhau, Thạch Hạo y nguyên vững như Thái Sơn đồng dạng đứng ở tại chỗ. Mà Giao Bằng lại lần nữa bị đánh bay rớt ra ngoài. Người xung quanh cũng sợ ngây người, không ngừng đến hút lấy khí lạnh. Giao Bằng nói như thế nào cũng là La Phủ đầm lầy thiên tài. Hơn có gia tộc truyền thừa huyết mạch, vậy mà lại bị trên núi một cái tiểu oa nhi một quyền đánh bay. Quả thực là thật bất khả tư nghị. T, tiểu oa nhi này thật mạnh lực khí, mà lại ta nhìn kỹ, hắn không dùng phù văn lực lượng, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể cùng Giao Bằng ngạnh bính a. Oa nhi này tử lực lượng bất phàm, chắc là trời sinh thần lực. Chỉ tiếc sinh ở tiểu sơn thôn bên trong, về sau sợ là khó mà trưởng thành. Thạch Hạo sau lưng một đôi nhỏ tỉ muội chạy tới Thạch Hạo bên cạnh, nhỏ tỉ muội một tả một hữu đứng tại Thạch Hạo bên người. Một cái xoa Thạch Hạo đầu, một cái nắm vuốt Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ. Oa a, tiểu đệ đệ thật là lợi hại a. Tiểu đệ đệ mấy tuổi a? Tiểu đệ đệ nhìn xem thật đáng yêu a, trên mặt trần trùng trục, cùng ta làn da không sai biệt lắm đâu. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm Thạch Hạo, đối mặt chuyện này đối với nhỏ tỉ muội, lập tức trở nên xấu hổ bắt đầu. Ê a, Hạo Hạo 3 tuổi nha. 3 tuổi, một đám kẻ ngoại lai, mắt cũng trừng thẳng, 9 tuổi Giao Bằng lại bị 3 tuổi sơn thôn tiểu oa nhi đánh bay 2 lần. Chẳng lẽ cái này sơn thôn là cái gì ẩn thế gia tộc chỗ? Có ý nghĩ này, ba chi đội ngũ người dẫn đầu cũng nhìn nhau một chút. Tử Sơn Thọ ho khan 2 tiếng, một gương mặt mo biến vẻ mặt ôn hòa bắt đầu, nhìn xem có chút hiền lành. Tử Sơn Thọ đi hướng Thạch Hạo, cười tủm tỉm nói, tiểu oa nhi, thôn các ngươi tên gọi là gì a? Cái này tế linh xưng hô như thế nào đâu? Thạch Hạo nháy mắt nhìn xem Tử Sơn Thọ, nhìn xem Tử Sơn Thọ khuôn mặt hòa ái hiền lành. Thạch Hạo nghĩ thầm đây cũng là người tốt đi. Lão gia gia, thôn chúng ta gọi Thạch thôn. Cái này tế linh gọi, ta cha nói tế linh gọi Liễu thần. Tê, đám người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cháy đen cây liễu. Thân thể cháy đen, đây là bị lôi điện đánh cho. Chết héo thân cây bên trên, lại kết xuất tân sinh cành liễu. Hơn nữa còn bị trở thành liễu thần. Thôn này tế linh nhìn có lai lịch lớn a. Thần, chữ thế nhưng là không thể dùng linh tinh. Dùng sẽ chọc cho nộ trên trời chân thần. Đây chính là đại biểu cho giai cấp một chữ. Trừ phi cái này tế linh có hay không xem thiên thần chi lực năng lực, mới có thể dùng thần chữ. Thế nhưng là gốc cây liễu này có năng lực như thế à? Theo Tử Sơn Thọ, có lẽ thật đúng là có. Bị sét đánh qua thân cây, nói rõ gốc cây liễu này trước kia khiêu chiến qua thiên địa, trải qua lôi kiếp. Mà trải qua sét đánh bất tử còn có thể sinh ra mới cành liễu. Vậy cái này gốc cây liễu đã có xưng thần thực lực. Giao Bằng thúc thúc Giao Thương cũng đi tới, cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười hướng Thạch Hạo hỏi. Liễu thần, các ngươi gọi nó liễu thần, nó nguyện ý à? Có chút chữ là không thể dùng linh tinh. Thạch Hạo gãi đầu một cái, cẩn thận nghĩ nghĩ, đại thúc, nhóm chúng ta vẫn luôn gọi nó liễu thần à. Thạch Hạo nói chạy tới dưới cây liễu lớn, ngang đầu nhìn xem cây kia khẽ động bất động cành liễu. Liễu thần, nghe được ta bảo ngươi, ngươi liền lắc lư một cái cành liễu, để bọn hắn nhìn xem ngươi chính là gọi liễu thần. Liễu thần trong lòng một trận bất đắc dĩ, bất quá nể mặt Tô Dương, liễu thần cũng chỉ có thể đối Thạch Hạo ngoan ngoãn phục tùng. Bằng không Tô Dương dẫn theo nắm đấm tới làm tư tưởng làm việc, vậy coi như không dễ chơi. Liễu thần dòng độc đinh cành liễu dùng sức quơ, rất nhanh liền run run giống như là ngân xà loạn vũ. Cành liễu ma tính run run, xem một đám kẻ ngoại lai sợ ngây người. Chưa từng có nhìn thấy qua như thế hữu cầu tất ứng tế linh. Cái nào thôn tế linh không phải cao cao tại thượng ngạo nghễ vô cùng a? Làm sao thạch thôn tế linh cứ như vậy cổ quái? Một cái tiểu oa nhi hô một câu, tế linh liền có thể phối hợp như vậy, hơn nữa còn phối hợp bỏ công như vậy. Xin nhờ, ngươi là tế linh có được hay không? Thân phận của ngươi cần ngươi cao lãnh một chút a. Làm sao làm giống như là chó săn? Giao thương nhìn xem liễu thần, triệt để nói không ra lời, khuôn mặt biến thành quính hình, quyết định vẫn là không cần nói. Yên lặng nhìn xem liền tốt, hết thảy chờ làm rõ ràng cái này cổ quái thôn, đến cùng có cái gì nội tình về sau lại nói. Tử Sơn Thọ con mắt có chút nheo lại, trên mặt cười đến càng thêm nhu hòa. Tiểu Hoa Nhi, có thể mang nhóm chúng ta tiến vào thôn các ngươi nhìn xem a. Thạch Hạo nghiêng đầu một cái, chậm rãi gật gật đầu, nhếch môi nở nụ cười. Cha nói qua có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, xem các ngươi đường xa mà đến, nhóm chúng ta liền dẫn các ngươi đi trong thôn nhìn xem. Thạch Hạo nhỏ đại nhân giống như nói, cố gắng bắt chước Tô Dương thần thái. Sau khi nói xong, Thạch Hạo lại khôi phục tiểu hài tử bộ dáng, đi lại vậy đối nhỏ tỉ muội trước người, cười tủm tỉm nói, các ngươi đi với ta trong làng xem một chút đi, thôn chúng ta vừa vặn rất tốt chơi nữa. Tốt, tốt, tiểu Hạo Hạo mang nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Thạch Hạo cùng nhỏ tỉ muội cùng trong thôn bọn nhỏ hí ha hí hửng trở về chạy. Tử Sơn Thọ bọn người theo ở phía sau tiến vào thạch thôn. Thạch thôn kiến trúc rất đơn sơ, các thôn dân thể trạng khí tức càng làm cho Tử Sơn Thọ bọn người xem không vừa mắt. Giao thương lặng lẽ nhìn xem trong thôn tình huống, cười lạnh nói, xem ra chúng ta quá lo lắng, chính là một cái đơn sơ sơn thôn thôi. Tử Sơn Thọ có chút khoát tay áo, đến đều tới, xem hết lại nói, vạn nhất trong thôn người tại giấu rốt đâu, mang theo vậy đối nhỏ tỉ muội tới Vân Thiên Cung lão. Giả, cầm một cái tuyết lông vũ trắng lạnh nhạt không nói, tựa hồ đối với hết thầy cũng không làm sao có hứng nổi dáng vẻ. Đi đến trong thôn đất trống, mấy cái đại đỉnh hấp dẫn Tử Sơn Thọ chú ý. Tử Sơn Thọ đi đến đại đỉnh trước thời điểm, cái mũi đột nhiên co rúm hai lần. Mấy cái này đại đỉnh nhìn có chút bất phàm, tràn đầy hung lệ khí tức, mà lại trong đỉnh có mùi máu tanh, tựa hồ là thái cổ huyết mạch mãnh thú máu. Bên cạnh nhị mãnh nghe được Tử Sơn Thọ nói thầm âm thanh, một mặt kiêu ngạo nói, lão gia gia nói không sai, trước hai ngày liền dùng chiếc đỉnh lớn này nhịn ba đầu thái cổ hung thú đâu. Tử Sơn Thọ đám người sắc mặt cũng biến mất tự nhiên bắt đầu, thái cổ hung thú còn một lần liền nhịn ba đầu. Các ngươi coi là đây là nấu phổ thông cỏ trâu cây heo à? Nói nấu bao nhiêu liền có thể nấu bao nhiêu. Bình thường thời điểm, một năm cũng không gặp được một đầu thái cổ hung thú có được hay không? Như thế là dạng gì thôn? Thậm chí ngay cả cái tiểu oa nhi nói chuyện đều là như thế bá khí. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.